Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 651, Daisy cùng Thanos. Ngụy, cây búa này không giống Bo Chi Phủ xinh đẹp như vậy. Angraumus Chi Phủ phủ nhận trên trải rộng chỗ hồng. Thoạt nhìn rách dưới, thế nhưng nó là một bả ma pháp búa. Chặt linh thể giống như là cắt đậu phụ dễ dàng. Bo Chi Phủ đối với các loại ngoại lực dung nạp rất kém cỏi. Nó giống như Bo, chỉ thích Power Stone năng lượng, mà Angaraumus Chi Phủ lại có thể chứa rất nhiều xấp xỉ ma pháp năng lượng. Tỷ như Phoenix Force, đại cục trưởng hiện tại ở trong tay hai thanh xe phủ. Một thanh kim sắc đại phủ vật công. Một bả màu đỏ đại phủ ma công, địch nhân nếu như buông tha phòng ngự đứng bất động, một tái, toàn phong trảm, xuống tới, đa nguy cấp sau đây, trên lý thuyết bất cứ địch nhân nào nàng có thể chém chết. Một nữ nhân luyện tập búa, vẫn là hai lưỡi búa, điều này làm cho lão phục độc cơ có điểm vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn quả thực học được quá nhiều. Daisy lại đem bo phủ kỹ năng cho hắn biểu diễn một lần. Lão đầu cứ dựa theo đại cục trưởng chiến đấu thói quen, cho nàng lượng thân làm theo yêu cầu một cái bộ phủ kỹ năng. Một tháng này ngoại trừ luyện tập phủ kỹ năng, nàng cũng từng mấy bận nếm thử áp xúc Eder, nhưng vẫn là không hề hiệu quả. Xin giúp đỡ liền tình thế bắt buộc. Thế nhưng hướng người nào xin giúp đỡ rất có chú trọng. Ancient One, Odin, những thứ này địa cầu trí giả bị nàng trước tiên buông tha. Không phải quản bọn hắn biết hoặc không biết đá vô cực chuyện. Eder đều không thích hợp lấy ra. Một phần vạn Odin nói thứ này cùng hắn hữu duyên làm sao bây giờ. Hơn nữa Thanos đem Eder cố hóa tri thức hẳn không phải là đến từ địa cầu. Daisy đưa ánh mắt nhắm ngay vũ trụ. Có thể trong vũ trụ tri thức số lượng thật sự là quá khoa trương. Mỗi cái văn minh, mỗi cái chủng tộc đều có vô số trải qua sử ghi chép. Vô số ghi chép nhân với vô số văn minh. Cuối cùng cho ra chữ số làm cho Daisy tan vỡ. Địa cầu không phải vũ trụ sớm nhất đản sanh tinh cầu. Điểm này tốt nghiệp tiểu học người đều biết. Nói cách khác, ở Milkit chế tạo Eder trước, Reality Stone liền xuất hiện ở trong vũ trụ, chỉ là khi đó hình thái không phải Eder mà thôi. Ở phong phú trong tài liệu lục soát 3 ngày, nàng liền buông tha rồi. Tha hứt suốt cuộc là làm sao đem Eder biến thành Reality Stone đâu? Vấn đề này nghĩ đến nàng nhức đầu. Daisy quả thực nhận thức vài cái đại lão, tỉ như con trai của Eternity Eon. Có thể nàng nhiều lần so sánh, đều cảm thấy không thích hợp. Thật sự là Eder sự tình quan trọng, nàng lo lắng, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Wanda ăn mặc ô vuông đồ ngủ đi ra ngoại thất, theo Dark Elf gia nhập vào thánh nữ giáo. Đề phòng cướp giống nhau nhìn chằm chằm vài cái cấp quan trọng nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn thánh nữ không dậy nổi, không khống chế được. Wanda đã bị nàng tiếp trở về địa cầu. Ngoại tinh cho dù tốt cũng không bằng trong nhà tốt. Wanda cũng oán giận qua mấy lần. Ngoại tinh ma pháp tài liệu không bằng địa cầu chính tông. Nàng nấu canh đã bạo tạc nhiều lần. Daisy nhìn Wanda dùng một bức đại lang, nên uống thuốc rồi, biểu tình. Đưa cho nàng một chai hồng nhạt tự chế đồ uống. Không khỏi cười khổ một hồi. Thấy nàng khóe miệng do dự, tiểu Wick khẽ nhíu mày, phảng phất đang hỏi nàng vì sao không uống. Uống đi, ngược lại cũng độc không chết. Nàng đông đông đông uống nữa, chưa nói xong rất tốt uống. Có sữa bò hương vị ngọt ngào, còn có chút thuộc về hoa quả mùi thơm ngát. Daisy uống xong đồ uống, tiếp tục vuốt vuốt từ lòng bàn tay hiện lên Eder. Song phương bây giờ đã không có lúc ban đầu ngăn cách. Dễ sai khiến, có thể nàng vẫn không có tố hình phương pháp. Lại để cho Wanda thử một chút. Tiểu Wick dị năng chính là sửa chữa hiện thực. lẽ ra phải cùng Reality Stone có điểm liên hệ a. Có thể không như mong muốn. Eder rất không thích Wanda. Lần đầu thí nghiệm thời điểm nếu không phải là Daisy lôi kéo, nó liền chạy. Hiện tại thử mấy lần, vẫn như cũ, vẫn là bài xích trạng thái. Người suy nghĩ cho kỹ đi. Ta tìm Pietro đi ra ngoài làm phát sóng trực tiếp rồi. Wanda giống như vui vẻ chim nhỏ giống nhau chạy ra biệt thự. Lúc ra cửa vẫn cùng ở một bên đùa sư tử nhỏ. Groot lên tiếng chào, có thể nhìn ra nàng trở về tới địa cầu thực sự rất vui vẻ. Biến đổi hình dạng thực sự khó khăn như thế sao? Daisy tiếp tục thưởng thức Eder, nhiều lần tự định giá. Nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng, sợ rằng Eder biến thành Reality Stone thực sự không khó. Nàng chỉ thiếu một cái nhận thức, quá trình. Thanos có thể làm được là bởi vì Thanos nhận thức cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào? Toàn bộ vũ trụ đệ nhất, ở toàn bộ Marvel thế giới đều là đặt song song đệ nhất trình độ. Lượng tử vật lý bên trong có sự không chắc chắn nguyên lý và chồng hiệu ứng. Tức một viên hạt căn bản đang bị quan sát trước ai cũng không biết là hình dáng gì. Nhưng đang quan sát sau hạt căn bản than giúp thành nào đó hình thái. Quan sát dẫn xảy ra biến hóa. Đang quan sát trước trạng thái cứ gọi chồng thái. Thanos liền làm nhất kiện toàn bộ Marvel thế giới người nào cũng làm không được chuyện. Hắn thấy được Marvel thế giới tồn tại trí cao TOAA. Cái này chính là một cái không còn cách nào miêu tả khái niệm. Bao quát tất cả hiện thực, tất cả tồn tại, tất cả thời gian, tất cả không gian, vật chất không phải vật chất. TOAA là giỏi hơn tất cả khái niệm trên tồn tại. Ở TOAA trước mặt, hết thảy đều không có ý nghĩa. Ca không thể bị tưởng tượng, cũng vô pháp bị tương đối. TOAA tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, cũng không tồn tại ở bất kỳ địa phương nào. Chính là chỗ này sao một vị huyền nhi hữu huyền. Không còn cách nào miêu tả tồn đang bị Thanos quan trắc đến rồi. Không biết tồn tại bởi vì hắn quan trắc mà gây nên biến hóa. Biến thành Thanos trong đầu hình tượng. Ca biến thành AAO. Ca không phải huyền huyễn văn chung một cái lão quái lão tổ. Đều siêu thoát khái niệm bản thân. Người cảm thấy ca là dạng gì, ca thì trở thành cái kia dáng dấp. Mà có thể cùng ca đối thoại chỉ có trước sau hai vị đa nguyên vũ trụ người quản lý. Living Tribunal, Thanos là xếp hạng thứ 3 sinh mạng thể. Từ có chút mặt nhìn lên, Thanos không có bất kỳ chức vụ thêm được, không có thực lực thêm được. Tự thân, nhận thức, cao hơn qua hai vị Living Tribunal. Daisy cảm thấy Thanos chính là dựa vào loại này cao, nhận thức, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đem Eder biến thành Reality Stone. Hắn, nhất vật này, có cái này, nhận thức, năng lực. Eder sẽ phục tòng ý nguyện của hắn. Daisy có hay không có năng lực này? Nói có cũng có, nói không có là thật không có. Tưởng tượng là vô dụng, giống như Hồng Hoang Văn như vậy. Hô to một tiếng cái gì, thiên đạo nhân chứng. Ta muốn thế nào, na là không được. Tự thân không có lĩnh hội, quang hô khẩu hiệu ai không biết a. Daisy đã cảm thấy tham thiền tam trọng cảnh giới rất dán vào tình huống trước mắt. Thấy núi là núi, thấy thủy là thủy, xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy, mãi cho đến sau cùng xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy, rất nhiều thứ phải trải qua mới có thể hiểu. Chính mình nằm ở trên giường cân nhắc là vô dụng. Thanos một mực truy cầu tử vong. Có thể tử vong đối với hắn bất tiết nhất cố. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đi tới siêu việt tử vong, siêu việt hết thảy tình trạng. Thăm dò không gian. Thăm dò vũ trụ. Thăm dò chân lý. Ánh mắt nóng bỏng làm cho hắn xuyên thủng cả thế giới sương mù dày đặc. Cuối cùng dẫn tới TOAA biến thành AAO. Thanos có đầy đủ đến khoa trương kinh nghiệm cuộc sống. cái này có vẻ hắn kiến thức không gì sánh kịp. Mà Daisy ước đoán mình cũng liền dừng lại ở tầng thứ nhất. Thấy núi là núi, thấy thủy là nước trình độ, rời phía sau cảnh giới còn thật xa đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.